Đoạn 85. Bởi vậy, một người phỉ báng một bậc thánh, dù vị ấy cũng là một bậc thánh đi nữa, thì cũng phải đi đến bậc thánh kia. Nếu vị ấy lớn hơn thì nên ngồi sụp xuống mà xin lỗi như sau: tôi đã nói những điều như vậy với hiền giả, xin hiền giả tha thứ cho tôi. Nếu vị ấy nhỏ hơn thì phải làm lễ chắp tay mà bạch: bạch đại đức, xin tha thứ cho con. Nếu người kia đã đi xa thì phải xin lỗi bằng cách thân hành đi đến vị ấy, hoặc nhờ một người đồng trú đi đến. Đoạn 86. Nếu vị ấy không thể đích thân đi hay nhờ người đi, thì nên đến các tỳ kheo ở trong tu viện, ngồi xuống nếu những vị này nhỏ hơn, đảnh lễ nếu lớn hơn mà xin lỗi như sau: bạch đại đức, tôi có nói những lời như vậy với một đại đức như vậy, xin đại đức ấy tha thứ cho tôi. Và điều này cũng nên làm khi không thể xin lỗi trước mặt vị đó. Đoạn 87. Nếu đó là một tỳ kheo lang thang và không thể tìm ra ông ta ở đâu, đi đâu, thì nên đến một tỳ kheo có trí và nói: bạch đại đức, tôi đã nói như vậy với một vị đại đức tên ấy. Khi nhớ lại tôi rất hối hận, tôi phải làm sao? Vị kia nên bảo: đừng nghĩ đến điều đó nữa, vị đại đức tha thứ cho ngươi, hãy an tâm. Khi ấy người xin lỗi nên chắp tay hướng về phía bậc thánh kia đã ra đi và nói: tha lỗi cho tôi. Đoạn 88. Nếu bậc thánh đã nhập niết bàn, vị ấy phải đi đến nơi đặt cái giường mà trên ấy bậc thánh đã chết, và đi cho đến nghĩa địa để xin lỗi. Khi đã làm điều ấy thì không còn chướng ngại cho cõi trời hay cho đạo lộ nữa. Vị ấy trở thành người như trước, nghĩa là khi chưa phạm lỗi phỉ báng. Đoạn 89. Có tà kiến, nghĩa là có tri kiến cong quẹo. Người làm những nghiệp theo tà kiến là tạo những nghiệp đủ loại do tà kiến mà có, hoặc xúi dục kẻ khác làm các thân nghiệp, vân vân, do tà kiến làm căn để. Ở đây, mặc dù phỉ báng các bậc thánh đã được bao gồm trong tà nghiệp về ngữ và tà kiến đã gồm trong tà nghiệp về ý, tuy vậy, có thể hiểu rằng hai nghiệp này được nói lại cốt để nhấn mạnh tính cách chịu quả báo lớn lao của nó. Đoạn 90. Phỉ báng các bậc thánh có quả báo lớn vì nó cũng như nghiệp có quả báo tức thì. Vì kinh nói: này Sariputta, như một tỳ kheo có giới, định tuệ, thì có thể ngay bây giờ và ở đây đạt được trí rốt ráo. Cũng thế, nếu nó không từ bỏ lời nói, ý nghĩ và tà kiến như thế, thì nó sẽ rơi vào địa ngục chắc chắn như được mang đến đấy. M. Chương 1, 71. Và không có gì quả báo lớn hơn tà kiến. Như kinh nói: này các tỳ kheo, ta không thấy có một pháp nào có quả báo như tà kiến. A. Chương 1, 33. Đoạn 91. Khi thân hoại, nghĩa là khi bỏ các uẩn đã được chấp thủ. Khi mạng chung, nghĩa là khi thọ các uẩn sinh ra sau đó. Hoặc thân hoại là gián đoạn mạng căn, mạng chung là vượt ngoài tưởng tâm. Đoạn 92. Cõi dữ vân vân đều là những đồng nghĩa của địa ngục. Địa ngục là một cõi dữ, đọa xứ, vì nó rời khỏi cái lý được gọi là công đức, nhân của sự đạt đến cõi trời và giải thoát, hoặc vì thiếu vắng mặt của nguồn lạc thú. Thú, chỗ trú ẩn của đau khổ gọi là ác thú. Những người phạm tà hạnh bị tách ra, rơi vào đấy gọi là đọa xứ. Hoặc khi chúng bị hủy hoại thì rơi vào đây, tất cả tay chân gãy hết gọi là đọa xứ. Không có lý lẽ nào được kể là đáng ưa ở đây nên gọi là địa ngục. Đoạn 93. Hoặc súc sinh được chỉ bằng cõi dữ vì nó rời khỏi thiện thú, nhưng nó không phải là ác thú vì nó cũng có hiện hữu của long phương, tức rắn lớn được tôn trọng. Ngạ quỷ được nêu bằng danh từ ác thú vì nó vừa là cõi dữ và ác thú, vì nó bị dời khỏi thiện thú mà lại vừa là một cõi đau khổ. Nhưng nó không phải là một đọa xứ như quỷ Atula. Loài Atula được nêu bằng danh từ đọa xứ vì nó là cõi dữ, vừa là ác thú như đã nói trên, mà nó còn bị đọa khỏi mọi cơ hội. Địa ngục trong mọi khía cạnh của A Tỳ được nêu bằng danh từ địa ngục. Đoạn 94. Khía cạnh sáng sủa thì cần được hiểu ngược lại với cách nói trên, nhưng có sự khác biệt này. Ở đây, danh từ thiện thú gồm cả loài người, và chỉ có chư thiên được nói trong danh từ cõi trời. Đoạn 95. Một thiện nam tử mới tu và muốn thấy được như thế thì cần phải nắm vững thiền. Có một Kasina làm đối tượng, thiền này là căn bản của thắng trí trong mọi mặt. Kế tiếp, một trong ba biến xứ này, đó là lửa, màu trắng và ánh sáng, phải được đưa đến tiếp cận với sự sinh khởi thắng trí. Vì ấy phải làm cho cận hành thiền này trở thành sở hành của mình và ngừng tại đấy để mở rộng biến xứ. Điều muốn nói là ở đây không nên khơi dậy định an chỉ, vì nếu vị ấy khơi dậy định an chỉ thì biến xứ sẽ trở thành chỗ y cứ căn bản cho thiền căn bản, chứ không phải cho công việc chuẩn bị thắng trí. Biến xứ ánh sáng là tốt nhất trong ba biến xứ. Vậy hoặc biến xứ ánh sáng hay một trong hai biến xứ kia cần phải được tu tập theo cách đã tả trong phần biến xứ, và cần phải dừng lại ở cận hành định và nới rộng tại đấy. Và phương pháp nới rộng sơ tướng cần được hiểu theo cách đã nói ở phần biến xứ. Chỉ có những gì thấy được ở trong phạm vi biến xứ đã được nới rộng mới có thể được trông thấy. Đoạn 96. Tuy nhiên, trong khi vị ấy thấy những gì có thể thấy thì đã hết viên công việc chuẩn bị. Khi ấy, ánh sáng biến mất. Khi ánh sáng biến mất thì hành giả không còn thấy được những gì có thể thấy. Vị ấy nên dập lại thiền căn bản nhiều lần, xuất thiền và biến mãn với ánh sáng. Bằng cách đó, ánh sáng dần được củng cố, cho đến cuối cùng nó ở lại trong bất cứ phạm vi nào hành giả đã ấn định như sau. Hãy có ánh sáng ở đây. Cho dù vị ấy ngồi suốt ngày mà nhìn, vẫn có thể trông thấy những vật có thể thấy. Đoạn 97. Và ở đây có ví dụ về người du hành ban đêm với một bó đuốc cỏ. Có một người khởi hành ban đêm với một bó đuốc cỏ. Bó đuốc cháy hết. Khi ấy, những chỗ bằng phẳng và không bằng phẳng không còn rõ rệt đối với vị ấy nữa. Ông ta dụi bó đuốc xuống mặt đất và nó cháy lên trở lại. Làm như thế, nó cho ánh sáng nhiều hơn trước. Khi nó cứ tiếp tục tắt rồi đỏ lên trở lại như vậy, cuối cùng mặt trời đã lên. Khi mặt trời đã lên, vị ấy nghĩ bây giờ không cần đuốc nữa, và người ấy ném bó đuốc tiếp tục đi dưới ánh sáng ngày. Đoạn 98. Ở đây, ánh sáng của biến xứ vào giai đoạn chuẩn bị là giống như ánh sáng của bó đuốc. Sự kiện hành giả không thấy nữa những gì đang thấy được vì ánh sáng đã biến mất. Do bởi giai đoạn chuẩn bị đã qua, là dụ cho người cầm bó đuốc không thấy những chỗ đường bằng phẳng hay gập ghềnh mà nó đang thấy vì bó đuốc hết cháy sáng. Sự nhập thiền trở lại dụ cho người dụi bó đuốc xuống đất. Sự kiện hành giả biến mạng ánh sáng bằng cách lặp lại công việc chuẩn bị, ví như bó đuốc đem lại ánh sáng nhiều hơn trước. Ánh sáng tồn tại trong khu vực hành giả ấn định dụ cho ánh sáng mặt trời lên. Sự kiện hành giả trông thấy suốt ngày những gì có thể thấy trong ánh sáng mạnh. Sau khi đã ném ánh sáng có giới hạn đi, là dụ cho người kia tiếp tục đi giữ ánh sáng ngày sau khi đã dứt bó đuốc. Đoạn 99. Ở đây, khi những sắc pháp không ở trong tầm mắt thịt của vị tỳ kheo đi vào tâm nhãn của vị ấy, nghĩa là những sắc pháp hoặc ở trong bụng của hành giả thuộc về trái tim, tức nhục đoàn, thuộc về cái gì ở dưới mặt đất, ở sau những bức tường, núi và hào thành, hoặc ở một thế giới khác, và trở nên rõ như thể trông thấy bằng mắt thịt, thì vị ấy trở nên hiểu là thiên nhãn đã phát sinh. và chỉ có thiên nhãn này mới có thể thấy được những sắc pháp ở đây, không phải những tâm của giai đoạn chuẩn bị có thể thấy. Đoạn 100. Nhưng đây là trở ngại cho người thường. Tại sao? Bất cứ ở đâu người ấy quyết định hãy có ánh sáng, bèn có đầy ánh sáng ở đấy. Dù cho sau khi đã vào xuyên qua đất, qua biển, qua núi. Khi ấy, sợ hãi khởi lên nơi vị ấy, vì trông thấy những hình dạng đáng ghê sợ của ma, quỷ, vân vân. Ở đây, do sợ hãi tâm, vị ấy tán loạn và bị mất thiền chứng. Bởi thế, vị ấy hãy cẩn thận khi trông thấy những gì có thể thấy. M. Chương 3, 158. Đoạn 101. Đây là thứ tự cho thiên nhãn phát sinh. Khi ý môn hướng tâm, cái lấy sắc pháp thuộc loại đã tả làm đối tượng, đã sinh khởi rồi diệt, khi ấy vẫn lấy sắc pháp làm đối tượng, tất cả cần được hiểu theo cách đã nói, khởi đầu là có 4 hoặc 5 tốc hành tâm khởi lên, vân vân. Ở đây cũng thế, 3 hay 4 tâm đều thuộc dục giới và còn tầm tứ. Tốc hành tâm cuối cùng hoàn thành mục tiêu là thuộc thiền thứ 4, sắc giới. Trí liên hệ đến tâm này gọi là trí biết về sự chết và tái sinh của chúng sinh và là thiên nhãn trí. Sự giải thích về trí biết sự chết và tái sinh, tức sanh tử trí của chúng sinh, đến đây là hết. Tổng quát. Đoạn 102. Đấng cứu giúp, đấng biết năm uẩn, có 5 thắng trí này để nói khi 5 thắng trí đã được biết, những vấn đề tổng quát liên hệ cũng cần biết. Đoạn 103. Trong số những thắng trí này thì thiên nhãn được gọi là trí biết sự chết và tái sinh. Có 2 loại tùy thuộc, đó là trí biết vị lai và trí biết sở hành tùy theo nghiệp. Bởi vậy, 2 trí này cùng với 5 loại thần thông làm thành 7 thứ thắng trí nói ở đây. Đoạn 104. Bây giờ, để tránh lẫn lộn về sự phân loại các đối tượng của chúng, Bậc Thánh đã nói 4 bộ 3 đối tượng, nhờ đó ta có thể suy ra thế nào là 7 loại khác nhau về thắng trí được phát sinh. Đoạn 105. Giải thích như sau. 4 bộ 3 đối tượng đã được Bậc Tối Thắng trong các Bậc Thánh nói ra. Gì là 4? Đó là bộ 3 có đối tượng giới hạn, bộ 3 có đối tượng là đạo, bộ 3 có đối tượng là quá khứ, và bộ 3 có đối tượng là vật bên trong thân thể. Đoạn 106. Ở đây, thắng trí sinh khởi liên hệ đến 7 thứ đối tượng, nghĩa là có một đối tượng có giới hạn hay cao cả, một quá khứ, vị lai hay hiện tại, và một đối tượng bên trong hay bên ngoài. Nghĩa là thế nào? Khi hành giả muốn đi với một thân thể vô hình sau khi làm cho thân thể tùy thuộc vào tâm ý, và vì ấy biến đổi thân cho phù hợp với tâm. Chương 12, 119 đặt nó, để nó lên trên đại hành tâm, thì khi ấy cho rằng danh từ ở đối cách là đối tượng chính, nó có một đối tượng giới hạn, bởi vì đối tượng của nó là thân thể vật lý, tức sắc thân. Khi hành giả muốn đi với một thân xác hữu hình thấy được, sau khi làm cho tâm phụ thuộc vào thân và chuyển tâm cho phù hợp với thân xác mà vị ấy đặt nó, để nó lên trên sắc thân, rồi cho rằng danh từ ở đối cách là đối tượng chính, nó có một đối tượng đại hành, bởi vì đối tượng của nó là đại hành tâm. Đoạn 107. Nhưng những tâm ấy lấy cái đã qua, đã chấm dứt làm đối tượng cho nó, thì nó có một đối tượng quá khứ. Với những vị quyết định về vị lai, như trường hợp trưởng lão Đại Ca Diếp, với việc tàn trữ Ngọc Xá Lợi và những vị khác, thì nó có một đối tượng vị lai. Khi trưởng lão Đại Ca Diếp làm chỗ tàn trữ Xá Lợi, Ngài quyết định như sau: suốt 218 năm tới trong tương lai, hương này không được khô cạn, những hoa này không được héo, và những đèn này không được tắt. và sự việc đã xảy ra như ý. Khi trưởng lão Asagutta trông thấy tăng chúng ăn thức ăn khô ở trú xứ Vasaniya, ngài quyết định nước ao hãy biến thành đề hồ mỗi ngày trước bữa ăn. Và khi nước được lấy lên trước bữa ăn, nó là đề hồ, nhưng sau bữa ăn thì nó chỉ là nước thường. Đoạn 108. Vào lúc đi với một thân thể vô hình, sau khi làm cho thân thể phụ thuộc vào tâm ý, nó có một đối tượng hiện tại. Vào lúc chuyển tâm cho phù hợp với thân, hoặc chuyển thân cho phù hợp với tâm, và vào lúc tạo ra tướng của mình thành một đứa bé trai dần dần, nó có một đối tượng bên trong, bởi vì có đối tượng là chính thân và tâm mình. Nhưng vào lúc biến ra voi ngựa dần dần, tâm có một đối tượng ở ngoài. Trên đây trước hết là các loại thắng trí cần được hiểu là phát sinh theo 7 loại đối tượng. Đoạn 109. Trí về thiên nhĩ giới phát sinh tương ứng với 4 loại đối tượng. Đó là đối tượng giới hạn, đối tượng hiện tại, đối tượng bên trong và đối tượng ở ngoài. Như thế nào? Vì nó lấy âm thanh làm đối tượng, và vì âm thanh là có giới hạn, nên nó có một đối tượng giới hạn. VBH 62-91. Nhưng vì nó chỉ phát sinh lấy âm thanh hiện hữu làm đối tượng cho nó, nên nó có một đối tượng hiện tại. Và lúc nghe những âm thanh trong bụng mình, nó có một đối tượng bên trong. Vào lúc nghe những âm thanh của những người khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Đây là thiên nhĩ trí cần được hiểu phát sinh tương ứng 4 loại đối tượng. Đoạn 110. Tha tâm trí phát sinh tương ứng với 8 loại đối tượng. Đó là có một đối tượng hữu hạn, đại hành hay vô lượng đối tượng là đạo lộ. Đối tượng là quá khứ, hiện tại hay vị lai, và đối tượng ở ngoài. Như thế nào? Vào lúc biết tâm dục giới của người khác, trí ấy có một đối tượng là hữu hạn. Vào lúc biết tâm sắc giới hay vô sắc giới của người khác, nó có một đối tượng đại hành. Vào lúc biết đạo và quả, nó có một đối tượng vô hạn. Và ở đây, một người thường tức phàm phu không biết được tâm của một bậc dự lưu. Một bậc dự lưu không biết được tâm của một bậc nhất lai, và cứ thế lên đến của một bậc A-la-hán. Mà A-la-hán thì biết được tâm của tất cả, và mỗi bậc ở địa vị cao biết những tâm của những bậc ở dưới. Đây là chỗ khác biệt cần biết. Vào lúc trí có đối tượng của nó là tâm thuộc đạo, nó có một đối tượng đạo lộ. Nhưng khi một người biết tâm của những người khác trong vòng 7 ngày đã qua hay trong 7 ngày sắp tới, thì nó có đối tượng quá khứ và đối tượng tương lai. Đoạn 111. Thế nào là nó có một đối tượng hiện tại? Hiện tại có 3 loại, đó là hiện tại sát na, hiện tại tương tục và hiện tại do hiện hữu. Ở đây cái gì đã đạt đến sinh trú và diệt thì gọi là hiện tại sát na. Cái được bao gồm trong một hay hai dòng tương tục thì gọi là hiện tại tương tục. Đoạn 112. Ở đây, khi một người đi đến một nơi có ánh đèn sáng sau khi ngồi trong bóng tối, thì lúc đầu một vật không rõ rệt đối với nó. Cho đến khi nó hiện rõ, thì phải qua một hay hai dòng tương tục trong lúc đó. Và khi nó đi vào một phòng kín ở bên trong sau khi ở ngoài ánh sáng, lúc đầu một vật không hiện rõ đối với người ấy, cho đến khi nó hiện rõ, trong khoảng thời gian ấy cần hiểu là một hay hai dòng tương tục đã đi qua. Khi nó đứng ở một khoảng cách, mặc dù thấy rõ cử động của những bàn tay thợ giặt và cử động của sự đánh chuông trống vân vân, nhưng lúc đầu nó không nghe những âm thanh. Xem chương 14, 22, cho đến khi nghe được một hay hai dòng tương tục cần được hiểu là đã trôi qua ở giữa. Đây là theo những vị tụng đọc trung bộ. Đoạn 113. Những vị tụng đọc tương ưng bộ kinh thì lại cho rằng có hai thứ tương tục, đó là sắc tương tục và vô sắc tương tục. sắc tương tục kéo dài khoảng thời gian, đường nước rõ nét khi chạm bờ, nước từ bàn chân của một người dẫm trong nước rồi bước lên bờ, hoặc là khoảng thời gian hơi nóng ở một thân người vừa đi được một đoạn đường, hạ xuống, hoặc là khoảng thời gian lòa mắt của một người ở ngoài nắng bước vào trong phòng, hoặc khoảng thời gian bị chóa mắt của một kẻ đang ở trong phòng thiền định rồi mở cửa nhìn ra ngoài trời. Và một vô sắc tương tục thì gồm trong hai hay ba tốc hành tâm. Cả hai thứ tương tục này theo họ được gọi là hiện tại do tương tục. Đoạn 114. Cái gì được giới hạn bởi một hiện hữu duy nhất thì gọi là tương tục do hiện hữu. Về điều này, Kinh Bát Đề Karata nói: chư hiền, tâm và các tâm pháp, cả hai đều hiện diện. Tâm bị trói buộc bởi dục và tham đối với những gì hiện hữu. Bởi vì tâm bị trói buộc bởi dục và tham, vị ấy thích thú trong đó. Khi vị ấy thích thú trong đó, vị ấy bị thắng lướt bởi các pháp hiện tại. M. Chương 3, 197. Và ở đây, hiện tại do tương tục được dùng trong luận, trong khi hiện tại do hiện hữu được dùng trong kinh. Đoạn 115. Ở đây một vài vị nói rằng hiện tại do sát na là đối tượng của tha tâm trí. Lý do nào? Đó là tâm của vị có thần thông, tức tha tâm trí, và tâm của người kia khởi lên trong một sát na duy nhất. Ví dụ như sau: như khi một nấm hoa được tung lên hư không, cái cọng của một hoa này có thể chạm cọng một hoa khác. Cũng vậy, khi với ý nghĩ ta sẽ biết tâm của một người khác, tâm của một đám đông được tác ý đến kể như một toàn khối. Khi ấy, tâm của một người có thể được hiểu bởi tâm của người kia, hoặc vào lúc tâm sinh, hoặc vào lúc trú, vào lúc diệt. Đoạn 116. Tuy nhiên, điều ấy bị các luận bác bỏ cho là sai lầm, bởi vì dù cho người ta tiếp tục tác ý, tức hướng tâm 100 hay 1000 năm, thì không bao giờ có sự đồng hiện diện của hai tâm, nghĩa là của cái tâm dùng để tác ý và tâm tốc hành với tâm này vị ấy biết. Và bởi vì cái khuyết điểm có nhiều đối tượng sẽ xảy ra nếu sự hiện diện của cùng một đối tượng vào lúc tâm tác ý và tốc hành không đủ làm rõ nét. Điều cần hiểu là đối tượng ấy có mặt do tương tục và do hiện hữu. Đoạn 117. Ở đây, tâm của một người khác trong một thời khoảng 2 hay 3 tâm lộ trình, với những tốc hành tâm trước và sau lộ trình tâm này, tất cả gọi là hiện tại do tương tục. Nhưng trong luận về tương ương bộ kinh nói, hiện tại do hiện hữu cần được thuyết minh bằng một tốc hành tâm, nói như vậy là đúng. Đoạn 118. Đây là thuyết minh. Người có thần thông muốn biết tâm của một người khác khởi sự chú ý, tức hướng tâm. Cái tâm chú ý ấy lấy cái tâm hiện hữu do sát na của người kia làm đối tượng của nó và cùng diệt một lần với nhau. Sau đó có 4 hoặc 5 tốc hành tâm mà cuối cùng là tâm thần thông, còn những tâm khác đều thuộc về dục giới. Cái tâm ấy của người kia đã diệt cũng là đối tượng của tất cả những tốc hành tâm này. Bởi vậy, chúng không có đối tượng khác nhau, vì có cùng đối tượng là hiện tại do hiện hữu. Và trong khi chúng có một đối tượng duy nhất, thì chỉ có tâm thần thông là thực sự biết được tâm người khác, không phải những tốc hành tâm trước, cũng như trong nhãn căn môn. Chỉ có nhãn thức thực, thực sự thấy sắc pháp, không phải những thứ kia. Đoạn 119. Vậy, tâm này, tức tâm thần thông, có một đối tượng hiện tại trong những gì hiện tại do tương tục và hiện tại do hiện hữu. Hoặc vì cái gì hiện tại do tương tục thì cũng thuộc vào loại những gì hiện tại do hiện hữu. Cho nên có thể hiểu rằng nó có một đối tượng hiện tại ở trong những gì hiện tại do hiện hữu. Nó có một đối tượng bên ngoài vì nó chỉ có tâm của một người khác làm đối tượng. Trên đây là giải thích thế nào Tha tâm trí cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 8 loại đối tượng. Đoạn 120. Trí về đời quá khứ phát sinh tương ứng với 8 thứ đối tượng, đó là đối tượng hữu hạn, đại hành hay vô lượng đối tượng đạo, đối tượng quá khứ, đối tượng ở trong, ở ngoài hoặc không thể phân loại. Như thế nào? Vào lúc nhớ lại các uẩn ở dục giới, tâm đó có một đối tượng hữu hạn. Vào lúc nhớ lại các uẩn ở sắc giới hay vô sắc giới, nó có một đối tượng đại hành. Vào lúc nhớ lại một đạo lộ đã tu tập hay một quả đã chứng đắc trong quá khứ, hoặc do tự mình hoặc bởi người khác, nó có một đối tượng vô lượng. Và lúc nhớ lại một đạo lộ đã tu tập, nó có một đạo lộ làm đối tượng, nhưng nó luôn luôn có một đối tượng quá khứ. Đoạn 121. Ở đây, mặc dù tha tâm trí và tùy nghiệp thú trí cũng có một đối tượng quá khứ, nhưng trong hai cái này, đối tượng của tha tâm trí chỉ là tâm trong 7 ngày qua. Nó không biết các uẩn khác mà cũng không biết cái được liên kết với các uẩn, nghĩa là tên, họ, vân vân. Nói gián tiếp, nó có một đạo lộ làm đối tượng vì nó có tâm liên hệ đến đạo lộ làm đối tượng. Lại nữa, đối tượng theo trí về sở hành theo nghiệp chỉ là ý hành quá khứ, nhưng không có gì không phải là đối tượng của trí về đời quá khứ, dù uẩn quá khứ hay cái gì liên hệ đến uẩn, bởi vì trí này là ngang hàng với biến trí về các uẩn quá khứ cùng với những trạng thái liên hệ đến các uẩn. Đây là chỗ khác biệt cần được hiểu. Đoạn 122. Đây là phương pháp theo các bộ luận, nhưng trong Patthana nói các thiện uẩn là một duyên, kể như sở duyên cho thắng trí, cho tha tâm trí, cho trí biết quá khứ, cho tùy nghiệp thú trí và cho trí biết vị lai. Y 154. Và bởi thế bốn uẩn cũng là những đối tượng của tha tâm trí và của trí tùy nghiệp thú. Và ở đây cũng thế, uẩn thiện và bất thiện là đối tượng của trí tùy nghiệp thú. Đoạn 123. Vào lúc nhớ lại các uẩn của chính bản thân thì trí ấy có một đối tượng ở trong. Vào lúc nhớ lại các uẩn của một người khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Vào lúc nhớ lại các khái niệm như danh, tánh, tức tên họ, như quá khứ có Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi, mẹ ngài là Pandumati, thân phụ là Panduman. D. Chương 2, 6 đến 7. Và khái niệm như tướng của đất, vân vân, trí ấy có một đối tượng không thể phân loại. Và ở đây, tên và họ tức dòng dõi cần được xem không phải như những danh từ thực, mà như ý nghĩa của danh từ được lập ra do quy ước và gắn liền với các uẩn. Vì những danh từ thực thụ là giới hạn bởi chúng được gồm trong thanh xứ, như luận nói, sự phân biệt ngôn ngữ có một đối tượng hữu hạn. VBH 304. Ở đây chúng ta chọn quan điểm này. Như trên là nói trí biết quá khứ cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 8 loại đối tượng như thế nào. Đoạn 124. Thiên nhãn trí phát sinh tương ứng với 4 thứ đối tượng, đó là có đối tượng hữu hạn, đối tượng ở hiện tại, đối tượng ở trong và đối tượng ở ngoài. Nghĩa thế nào? Vì nó lấy sắc pháp làm đối tượng, và vì sắc là hữu hạn nên nó có một đối tượng hữu hạn. Vì nó phát sinh đối với sắc hiện tại mà thôi nên nó có một đối tượng hiện tại. Vào lúc thấy sắc bên trong bụng mình, vân vân, nó có một đối tượng ở trong. Vào lúc thấy sắc của kẻ khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Đây là nói thiên nhãn trí cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 4 đối tượng như thế nào. Đoạn 125. Trí biết vị lai phát sinh tương ứng với 8 thứ đối tượng là hữu hạn, đại hành, vô lượng, đạo lộ, vị lai, trong, ngoài hoặc không thể xếp loại. Nghĩa là thế nào? Vào lúc biết như sau, người này sẽ được tái sanh trong tương lai ở cõi dục. Trí ấy có một đối tượng hữu hạn, vào lúc biết vị ấy sẽ tái sinh trong sắc giới hay vô sắc, nó có một đối tượng đại hành. Vào lúc biết vị ấy sẽ tu tập đạo lộ, sẽ chứng quả, nó có một đối tượng vô lượng. Vào lúc biết vị ấy sẽ tu tập đạo, nó có một đạo làm đối tượng nữa, nhưng nó luôn luôn có một đối tượng vị lai. Đoạn 126. Ở đây, mặc dù tha tâm trí cũng có một đối tượng vị lai, nhưng đối tượng của nó chỉ là cái tâm vị lai trong vòng 7 ngày, vì nó không biết uẩn nào khác mà cũng không biết những gì liên kết với uẩn. Nhưng không có gì ở trong tương lai như đã nói ở phần trí biết quá khứ mà không phải là đối tượng của trí biết vị lai. Đoạn 127. Vào lúc biết ta sẽ tái sinh ở đấy, nó có một đối tượng ở trong. Vào lúc biết người kia sẽ tái sinh ở chỗ ấy, nó có một đối tượng ngoài. Nhưng vào lúc biết tên và họ như trong tương lai Đức Thế Tôn Di Lặc sẽ sinh, phụ thân Ngài sẽ là Bà La Môn Subrahma, mẫu thân Ngài sẽ là Bà La Môn nữ Brahmavati. D. Chương 3, 76. Nó có một đối tượng không thể xếp loại đã nói dưới đề mục trí quá khứ. Trên đây là trí biết vị lai cần được hiểu như thế nào. Đoạn 128. Tùy nghiệp thú trí phát sinh tương ứng với năm loại đối tượng, đó là giới hạn, đại hành, quá khứ, trong, ngoài. Như thế nào? Vào lúc biết nghiệp dục giới, nó có một đối tượng giới hạn. Vào lúc biết nghiệp sắc giới hay vô sắc giới, nó có một đối tượng đại hành. Vì nó chỉ biết cái đã qua nên nó có một đối tượng quá khứ. Vào lúc biết nghiệp của chính bản thân nó có một đối tượng trong. Vào lúc biết nghiệp của người khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Đây là nói trí biết sở hành theo nghiệp cần được hiểu là phát sinh tương ứng với năm loại đối tượng như thế nào. Đoạn 129. Và khi trí được nói ở đây, vừa có một đối tượng ở trong, vừa có một đối tượng ở ngoài, và biết những đối tượng này khi thì ở trong, khi thì ở ngoài, ta nói nó có một đối tượng cả trong lẫn ngoài. Chương 13 kết thúc, mô tả thắng trí trong thanh tịnh đạo được soạn thảo vì mục đích làm cho người lành hoan hỷ. Phần thứ ba, tuệ, mô tả về đất cho tuệ sinh trưởng. Chương 14, mô tả về các uẩn. A lớn, tuệ. Đoạn 1, định được mô tả dưới đề mục tâm trong bài kệ Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ. Chương 1, đoạn 1. Và tâm đó đã được tu tập trong mọi khía cạnh bởi vị tỷ kheo đã tu tập đến mức phát huy định lực đưa tới thần thông. Chương 12-13. Nhưng tiếp theo đó, vị ấy cần phải tu tập tuệ, mà tuệ không dễ gì biết được. Huống nữa là tu tập nếu nó được dạy quá vắn tắt. Bởi thì muốn đề cập chi tiết phương pháp tu tập tuệ có loạt vấn đề sau đây. Gì là tuệ? Tuệ có nghĩa gì? Thế nào là đặc tính, nhiệm vụ, thể hiện và nhân gần của tuệ? Có bao nhiêu thứ tuệ? Tuệ được tu tập như thế nào? Gì là những lợi ích của việc tu tuệ? Đoạn 2. Đây là những giải đáp. Tuệ có nhiều loại và nhiều khía cạnh. Một câu trả lời nhằm giải thích mọi sự sẽ không hoàn tất được ý định của nó mà cũng khó đạt đến mục tiêu, lại còn đưa đến tán loạn. Bởi thì chúng ta sẽ chỉ giới hạn vào loại tuệ muốn đề cập ở đây, là tuệ với nghĩa là quán trí đưa đến thiện tâm. Đoạn 3. Tuệ có nghĩa gì? Đó là hành vi hiểu biết khác với những kiểu tưởng tri và thức tri. Vì mặc dù trạng thái biết cũng có mặt trong tưởng, trong thức và trong tuệ, song tưởng chỉ là sự nhận biết một đối tượng như xanh hay vàng, nó không đem lại sự thấu hiểu sâu xa bản chất của đối tượng ấy là vô thường, khổ, vô ngã. Thức biết được đối tượng là xanh, vàng, vân vân, và cũng phát sinh được sự thấu hiểu bản chất, nhưng không phát sinh do tinh cần, sự xuất hiện đạo lộ siêu thị. Tuệ vừa biết đối tượng theo cách đã nói, vừa phát sinh sự thấu hiểu sâu xa, mà vừa đem lại sự thể hiện đạo lộ siêu thế do tinh cần, tinh tấn. Đoạn 4. Giả sử có 3 người, một đứa trẻ không biết gì, một người nhà quê và một người đổi tiền, cùng thấy một đồng tiền kim loại nằm trên quầy của người đổi tiền. Đứa trẻ chỉ biết đồng tiền là có hình vẽ, trang trí, hình dài, vuông hay tròn, song nó không biết những đồng tiền ấy được xem là có giá trị cho con người sử dụng hưởng thụ. Người nhà quê thì biết chúng có hình, có trang trí, có giá trị cho người hưởng dụng, nhưng không biết phân biệt đồng này thật, đồng này giả, đồng này bằng nửa giá trị, vân vân. Còn người đổi tiền thì biết tất cả những điều trên bằng cách nhìn đồng tiền, nghe tiếng kêu của nó khi gõ, ngửi, nếm, thử trọng lượng nó trong lòng tay, và biết nó được chế tạo tại làng nào, thành phố, đô thị nào, trên đỉnh núi hay bên bờ sông, do bậc thầy nào làm ra. Đoạn 5. Tưởng tri là giống như đứa trẻ không biết gì khi trông thấy đồng tiền, vì nó chỉ thấy cái tướng của đối tượng như màu xanh, vân vân. Thức tri là như người nhà quê trông thấy đồng tiền, biết được nó màu gì, và còn đi xa hơn, thấu hiểu những đặc tính của nó. Còn tuệ tri là như người đổi tiền thấy đồng tiền, biết được màu sắc, vân vân, mà còn đi xa hơn, đạt đến sự thể hiện đạo lộ. Đó là lý do hành vi hiểu biết này cần được hiểu là sự thấy biết ở dưới một hình thái đặc biệt, tách rời với những hình thái tưởng tri và thức tri. Đây là ý nghĩa mà câu "đó là trí tuệ" trong nghĩa hành vi hiểu biết ám chỉ. Đoạn 6. Tuy nhiên, tuệ không phải luôn luôn được tìm thấy chỗ nào có tưởng tri và thức tri. Chú thích: trong những khởi tâm có hai nhân là vô tham, vô sân, chứ không vô si, thì tuệ không sanh khởi. BM 432. Cũng như lạc thú không phải luôn đi đôi với hạnh phúc, tưởng tri và thức tri không phải luôn luôn bất ly với tuệ, nhưng hạnh phúc thì luôn luôn kèm theo lạc thú. Cũng vậy, tuệ luôn luôn có thể tách rời tưởng và thức tri. BM 432. Nhưng khi tuệ có mặt trong tưởng tri và thức tri thì nó không phải tách rời rời tưởng tri, thức tri. Và bởi vì không thể tách rời, đây là tưởng, đây là thức, đây là tuệ, cho nên sự khác nhau giữa chúng rất tế nhị, khó nhận ra. Do vậy, tôn giả Nagasena nói: Đại Dương, Đức Thế Tôn đã làm được một việc rất khó, là phân biệt những pháp vô sắc như tâm và tâm sở khi chúng khởi lên với một đối tượng duy nhất, rồi tuyên bố đây là xúc, đây là thọ, tưởng, hành, thức. MENLN 87. Đoạn 7. Vì là đặc tính, nhiệm vụ, thể hiện và nhân gần của tuệ, tuệ có đặc tính là đi sâu vào bản chất của sự vật. Nhiệm vụ nó là từ bỏ bóng tối của si che đậy tự tính của sự vật. Tuệ có biểu hiện là vô si. Do câu "một người tâm định tĩnh thì biết và thấy đúng", A Lớn chương 5 đoạn 3. Nhân gần của tuệ là định. Đoạn 8. Có bao nhiêu loại tuệ? Trước hết, vì có đặc tính là đi sâu vào tự tính các pháp, tuệ chỉ có một loại. Nếu kể tuệ thế gian và xuất thế, nó thuộc hai loại, hoặc hai loại là hữu lậu, vô lậu. Hai loại là phân biệt danh và phân biệt sắc. Hai loại là câu hữu hỷ và câu hữu xả. Hai loại là tuệ ở bình diện kiến đạo và tuệ ở bình diện tu đạo. Tuệ thuộc ba loại là tuệ do suy luận, tức tư tuệ, do học hỏi, tức văn tuệ, và do tu tập, tức tu tuệ. Ba loại là tuệ có một đối tượng hữu hạn, đại hành và vô lượng. Ba loại là tuệ thiện xảo về tăng ít, thiện xảo về tổn giảm và thiện xảo về phương tiện. Ba loại là tuệ giản biệt nội thân, ngoại sắc và cả nội thân lẫn ngoại sắc. Tuệ thuộc bốn loại là trí về bốn chân lý và bốn vô ngại biện. Đoạn 9. Tuệ một loại ý nghĩa đã rõ. Tuệ hai loại. Tuệ thế gian là tuệ liên hệ đạo lộ thế gian, còn tuệ xuất thế gian là tuệ liên hệ đạo lộ siêu thế. Đoạn 10. Tuệ hữu lậu là tuệ làm mục tiêu cho ô nhiễm, và tuệ vô lậu là không làm mục tiêu cho ô nhiễm. Hữu lậu, vô lậu đồng mục tiêu cho ô nhiễm, đồng nghĩa với thế gian và xuất thế. Đoạn 11. Khi một người muốn khởi sự tu tuệ thì sự hiểu biết do phân biệt bốn uẩn vô sắc gọi là tuệ phân biệt danh, và sự hiểu về tâm gọi là tuệ phân biệt danh. Biết do phân biệt sắc uẩn gọi là tuệ phân biệt sắc. Đoạn 12. Tuệ thuộc hai loại trong những loại thiện tâm dục giới, và tuệ thuộc đạo lộ bốn thiền trong năm thiền là câu hữu hỷ, còn lại với thiền thứ năm thì câu hữu với xả. Lộ gồm 16 loại với bốn trong năm thiền là câu hữu hỷ. Tuệ hai loại thiện dục giới và tuệ thuộc bốn đạo tâm còn lại trong năm thiền là câu hữu xả. Chú thích: 16 loại là bốn đạo lộ với sơ thiền và với nhị tam tứ trong năm thiền. Đoạn 13. Tuệ thuộc về đạo thứ nhất, tức dự lưu, là bình diện kiến đạo. Tuệ thuộc ba đạo còn lại là bình diện tu tập. Đoạn 14. Tuệ có được không do nghe người khác thì gọi là tư tuệ, tức tuệ do suy luận, vì nó được phát sinh do chính sự suy luận của mình. Tuệ có được do nghe người khác gọi là văn tuệ. Tuệ đã đạt đến an chỉ, đã được phát sinh nhờ tu thiền định, gọi là tu tuệ. Và điều này được nói ở đây: thế nào là tuệ do suy luận? Trong những phạm vi công việc được phát minh nhờ trí thông minh, hoặc trong những phạm vi công nghệ được phát minh nhờ trí thông minh, hoặc trong những thứ khoa học được phát minh nhờ trí thông minh, bất cứ sự ưa thích quan điểm, chọn lựa, quan niệm, phán đoán, tính ưa suy tư về sự vật nào mà liên hệ đến sở hữu của nghiệp, tức hành động, hay phù hợp với chân lý, hay có tính cách thích hợp với định lý, sắc là vô thường, hay thọ tưởng hành thức là vô thường, mà người ta có được không do nghe người khác, thì gọi là tu tuệ hay tuệ do suy luận. Trong những phạm vi như trên mà người ta có được do nghe người khác thì gọi là văn tuệ, và tất cả tuệ nơi một người đã đắc thiền gọi là tuệ do tu tập hay tu tuệ. VBH 324. Do đó, tuệ thuộc ba loại đầu tiên là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đoạn 15. Tuệ khởi lên liên hệ các pháp dục giới là tuệ với đối tượng hữu hạn. Tuệ sinh khởi liên hệ các pháp sắc giới hay vô sắc giới có một đối tượng đại hành, đó là quán trí thế gian, tức minh sát tuệ. Tuệ sinh khởi liên hệ niết bàn thì gọi là tuệ có một đối tượng vô lượng, đấy là quán trí xuất thị. Vậy tuệ ba loại thứ hai là tuệ có một đối tượng hữu hạn, đại hành và vô lượng. Đoạn 16. Sự tốt hơn được gọi là tăng ít, có hai: bỏ điều hại và phát sinh điều lợi. Thiện xảo về tăng ít là thiện xảo trong những điều này, như luận nói, vì là thiện xảo về tăng ít. Khi một người tác ý đến những pháp này, thì những bất thiện pháp chưa sinh, không sinh, những bất thiện pháp đã sinh được từ bỏ nơi vị ấy. Hoặc khi vị ấy tác ý những pháp này, thì những thiện pháp chưa sinh được sinh, những thiện pháp đã sinh càng tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển, viên mãn nơi vị ấy. Bất cứ gì thuộc tuệ, thuộc hành vi hiểu biết vân vân, xem DHS 16, thuộc vô si, thuộc trạch pháp, chánh kiến, gọi là thiện xảo về tăng ích. VBH 325-6. Đoạn 17. Không tăng ích gọi là tổn giảm, cũng có hai: giảm điều lợi ích mà sinh khởi điều hại. Thiện xảo về tổn giảm là thiện xảo về hai việc này, như luận nói, vì là thiện xảo về tổn giảm. Khi một người tác ý các pháp này, những thiện pháp chưa sinh, không sinh, vân vân. VBH 326. Đoạn 18. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào trong hai trường hợp trên, thiện xảo nào về phương tiện làm phát sinh các pháp này nọ, thiện xảo phát sinh vào lúc ấy, được khởi lên vào lúc ấy, gọi là thiện xảo về phương tiện, như được nói, và tất cả trí tuệ về phương tiện làm phát sinh tuệ, gọi là thiện xảo về phương tiện. VBH 326. Vậy tuệ thuộc ba loại là thiện xảo về tăng ít, thiện xảo về tổn giảm và thiện xảo về phương tiện. Đoạn 19. Về tuệ ba loại thứ tư, tuệ khởi sinh do quán sát ngũ uẩn nơi chính bản thân, gọi là tuệ giảng biệt nội thân. Do quán sát ngũ uẩn người khác hoặc các sắc pháp ở ngoài không liên hệ đến các căn, tức thân thể, thì gọi là tuệ giảng biệt ngoại sắc. Do quán cả hai thì gọi là tuệ giảng biệt nội thân và ngoại sắc. Đoạn 20. Về tuệ bốn loại, đầu tiên là trí phát sinh liên hệ đến chân lý về khổ, gọi là khổ trí. Liên hệ nguồn gốc khổ là khổ tập trí, liên hệ đến diệt khổ là khổ diệt trí, liên hệ đến đạo lộ đưa đến diệt khổ là khổ diệt đạo trí. Đoạn 21. Nhóm bốn loại thứ hai, bốn trí liên hệ đến nghĩa, vân vân, gọi là bốn biện tài. Luận nói, trí về nghĩa gọi là biện tài về nghĩa, trí biết về pháp gọi là biện tài về pháp, trí biết về sự trình bày ngôn ngữ nói đến pháp và nghĩa gọi là biện tài về từ, trí biết về các loại trí gọi là biện tài về trí. VBH 293. Đoạn 22. Nghĩa nói gọn là danh từ chỉ kết quả của một nhân, vì phù hợp với nhân nó được đạt đến, được phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. Nhưng đặc biệt năm thứ: một, bất cứ gì do duyên sinh; hai, niết bàn; ba, ý nghĩa những gì được nói; bốn, nghiệp quả; và năm, tâm duy tác. Năm thứ y cần được hiểu là nghĩa. Khi một người quán sát nghĩa này, bất cứ hiểu biết nào của gì ấy thuộc về phạm trù liên hệ đến ý nghĩa, gọi là biện tài về nghĩa. Đoạn 23. Pháp nói gọn là danh từ chỉ điều kiện hay duyên, vì điều kiện thì cần đến một cái khác làm cho nó phát sinh, khiến nó xảy ra nên gọi là pháp, tham ma. Nhưng đặc biệt năm thứ: một, bất cứ nhân nào phát sinh quả; hai, thánh đạo; ba, cái gì được nói lên; bốn, cái gì thiện; năm, cái gì bất thiện. Năm thứ này cần hiểu là pháp. Khi một người quán sát pháp ý thì bất cứ hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là biện tài về pháp. Đoạn 24. Cùng ý nghĩa này được nêu trong Abhidhamma với sự phân tích như sau: trí biết khổ là biện tài về nghĩa, trí biết tập khởi của khổ là biện tài về pháp, trí biết về khổ diệt là biện tài về nghĩa, trí biết về đạo diệt khổ là biện tài về pháp, vân vân. Trí biết nhân là biện tài về pháp, trí biết quả của nhân là biện tài về nghĩa. Trí biết về bất cứ gì được sinh ra, trở thành, đưa đến sự sinh khởi, phát xuất, viên mãn, làm cho hiển lộ cái gì thì gọi là biện tài về pháp. Trí biết già chết là biện tài về nghĩa, trí biết về nguồn gốc già chết là biện tài về pháp. Trí biết về sự chấm dứt già chết là biện tài về nghĩa, trí biết con đường chấm dứt già chết là biện tài về pháp. Trí biết về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, vân vân. Trí biết về hành là biện tài về nghĩa. Trí biết về nguồn gốc của hành là biện tài về pháp. Trí biết về sự chấm dứt các hành là biện tài ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, vân vân. Trí biết về hành là biện tài về nghĩa. Trí biết về nguồn gốc của hành là biện tài về pháp. Trí biết về sự diệt các hành là biện tài về nghĩa. Trí biết về con đường đưa đến hành diệt là biện tài về pháp, vân vân. Ở đây, một tỷ kheo biết pháp, kinh Trường Hàng, kệ tụng, luận thuyết, kệ tán, pháp cú, bổn sanh, dị tằng hữu, vấn đáp, gọi là biện tài về pháp. Biết ý nghĩa của những gì được nói, gọi là biện tài về nghĩa. Những pháp nào là thiện? Vào khi thiện tâm dục giới đã sinh khởi, câu hữu với hỷ, liên hệ đến trí, có một sắc pháp hay tâm pháp làm đối tượng, hay liên hệ đến vấn đề gì, vào lúc đó có xúc, vân vân, xem DHS 1, có sự không dao động, thì những pháp ý là thiện. Trí biết về những pháp ý là biện tài về pháp. Trí biết về kết quả của chúng là biện tài về nghĩa. VBH 293, 5. Đoạn 25. Trí về sự truyền đạt ngôn ngữ, đề cập đến nghĩa và pháp. Đoạn 21. Có ngôn ngữ tự tánh, nghĩa là cách sử dụng nó không có ngoại lệ, chỉ đề cập đến nghĩa ý, pháp ý. Bất cứ trí gì thuộc phạm trù liên hệ đến sự nói lên ngôn ngữ ý, thốt ra, phát ngôn nó, liên hệ đến ngữ ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ Magatha tự tính. Nói cách khác, ngôn ngữ của pháp, bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn ngữ ý được nói lên rằng đây là ngôn ngữ có tự tính, đây không phải ngôn ngữ có tự tính trí, như vậy gọi là biện tài về ngôn ngữ. Một người đã đạt biện tài về ngôn ngữ, từ vô ngại biện, thì khi nghe những chữ Paso, Vetana, sẽ biết ngay rằng đó là ngôn ngữ có tự tính tước đúng. Và khi nghe Pasa, Vetano, biết đó không phải ngôn ngữ có tự tính tước sai. Đoạn 26. Trí biết về các loại trí. Đoạn 21. Khi một người xét lại và lấy bất cứ loại nào trong các loại trí trên làm đối tượng cho sự hiểu biết của mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào của vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là biện tài về trí. Đoạn 27. Và bốn loại biện tài trên đây có thể xếp vào hai bình diện, hữu học và vô học. Bốn biện tài của chư đại đệ tử và của những đệ tử xuất sắc thuộc bình diện vô học. Biện tài của tôn giả Ananta, gia chủ Sitta, cư sĩ Thamika, gia chủ Upali, tín nữ Kujutara, vân vân, thuộc bình diện hữu học. Đoạn 28. Mặc dù thuộc hai bình diện, chúng vẫn có thể phân biệt theo năm khía cạnh là thành tựu, nắm vững kinh điển, nghe, hỏi và tiền nỗ lực. Ở đây thành tựu nghĩa là đắc quả A-la-hán. Nắm vững kinh điển là thiện xảo về lời dạy của Đức Phật. Nghe là học pháp một cách chăm chú, hỏi là thảo luận về những đoạn khúc mắc và những giải thích trong kinh luận. Tiền nỗ lực là chuyên tu quán trong giáo lý của chư Phật trước kia, cho đến gần giai đoạn thuận thứ và chuyển tánh nơi một người đã thực hành khất thực và trở về với một đề mục thiền. Đoạn 29. Những người khác lại nói: Tiền nỗ lực trí lớn, biết ngôn ngữ, kinh điển, học hỏi và thành tựu, phục vụ một bậc thầy, thành công về bạn hữu. Đấy là những điều kiện phát sinh những biện tài. Đoạn 30. Ở đây tiền nỗ lực là như đã nói. Trí lớn là thiện xảo về một môn học hay lãnh vực công nghệ nào đó. Ngôn ngữ là 101 thổ ngữ, nhất là tiếng nói xứ Magatha. Kinh điển là lời dạy của Phật, dù chỉ là lời dạy trong kinh Pháp Cú, chương thí dụ phẩm song đối. Hỏi có nghĩa là hỏi về sự định nghĩa dù chỉ một bài kệ. Thành tựu là quả dự lưu cho đến A-la-hán. Phục vụ một bậc thầy là cư trú với những bậc thầy thông minh uyên bác. Thành công về bạn hữu là có những người bạn thông minh uyên bác. Đoạn 31. Chư Phật và những vị độc giác đạt đến biện tài nhờ tiền nỗ lực và nhờ thành tựu. Chư đệ tử thanh văn đạt đến biện tài nhờ tất cả những phương tiện trên. Và không có một cách đặc biệt nào để tu tập một đề mục thiền để đạt đến biện tài. Nhưng với những bậc hữu học, sự đạt đến biện tài phát sinh kế tiếp quả giải thoát của hữu học, và với bậc vô học, nó phát sinh tiếp theo quả giải thoát vô học. Vì những biện tài chỉ đi đến thành công nơi các bậc thánh nhờ thánh quả, cũng như mười lực đối với chư Phật. Đấy là những biện tài được ám chỉ khi đoạn 8 trên đây nói. Nó thuộc bốn loại vân vân là bốn biện tài. Đoạn 32. Tuệ được tu tập như thế nào? Những pháp được phân loại thành uẩn, xứ, giới, căn, đế, duyên khởi vân vân là đất của tuệ này. Và hai thanh tịnh đầu tiên, tức giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, là những gốc rễ của tuệ. Trong khi năm thanh tịnh kia, tức kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo tri kiến tịnh và tri kiến tịnh là thân cây. Do vậy, một người muốn kiện toàn những điều này, trước hết cần phải tăng cường trí mình bằng cách học hỏi về những điều làm đất cho tuệ sau khi đã viên mãn hai thanh tịnh kia là thân của tuệ. Đấy là tóm tắt chi tiết như sau. B lớn, mô tả về năm uẩn. Đoạn 33. Khi nói rằng những pháp được xếp loại là uẩn, xứ, giới, căn đế, duyên khởi vân vân là đất cho tuệ, thì uẩn chính là năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đoạn 34. Bất cứ pháp nào có đặc tính bị quấy nhiễu bởi lạnh nóng vân vân đều được bao gồm trong sắc uẩn. Sắc thuộc một loại duy nhất, nếu kể về đặc tính bị quấy nhiễu, nó thuộc hai loại khi phân thành đại chủng và sở tạo sắc do chấp thủ. Đoạn 35. Ở đây đại chủng sắc gồm bốn loại là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Đặc tính nhiệm vụ biểu hiện của chúng đã được đề cập trong phần định nghĩa bốn đại ở chương 11, đoạn 87 và đoạn 93. Nhưng về nhân gần thì mỗi đại đều có ba đại kia làm nhân gần. Đoạn 36. Sở tạo sắc có 24 loại là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương, vị, nữ căn, nam căn, mạn căn, tâm cơ, thân biểu, ngữ biểu, không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, sanh trú, lão, vô thường và đoàn thực. Đoạn 37. Đặc tính của mắt là sự nhạy cảm của tứ đại trước sự gia chạm với sắc pháp, hoặc tính nhạy cảm của tứ đại phát sinh bởi nghiệp bắt nguồn từ dục vọng muốn thấy. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng trong số những sắc pháp. Nó được biểu hiện là đất đứng cho nhãn thức. Nhân gần của nó là tứ đại sinh từ nghiệp, bắt nguồn từ dục vọng muốn nhìn. Đoạn 38. Đặc tính lỗ tai là sự nhạy cảm của tứ đại trước sự tiếp xúc với âm thanh, hoặc nhạy cảm của tứ đại sinh từ nghiệp có nguồn gốc ở dục vọng muốn nghe. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng giữa những âm thanh. Nó được biểu hiện là chỗ đứng cho nhị thức. Nhân gần của nó là tứ đại sinh từ nghiệp. Nghiệp ấy bắt nguồn từ dục vọng nghe. Đoạn 39. Đặc tính của mũi là nhạy cảm của tứ đại đối với sự xúc chạm của mũi, hoặc nhạy cảm của tứ đại phát sinh từ nghiệp muốn ngửi. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng giữa các mùi. Nó được biểu hiện bằng căn cứ của tỷ thức. Nhân gần của nó là tứ đại sinh từ nghiệp muốn ngửi. Đoạn 40. Đặc tính của lưỡi là nhạy cảm của tứ đại trước xúc chạm với vị, hoặc đặc tính của lưỡi là nhạy cảm của bốn đại phát sinh từ nghiệp muốn nếm. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng giữa các vị. Nó được biểu hiện là căn cứ cho thiệt thức. Nhân gần của nó là tứ đại phát sinh từ nghiệp muốn nếm. Đoạn 41. Đặc tính của thân là tính nhạy cảm của tứ đại trước xúc chạm với những vật sờ được, hoặc đặc tính nó là tính nhạy cảm của tứ đại phát sinh từ nghiệp muốn sờ. Đoạn 42. Tuy nhiên, một số người nói rằng con mắt là cảm tính của tứ đại có quả thịnh, lỗ mũi là cảm tính của tứ đại có địa thịnh, lỗ tai là cảm tính của tứ đại có phong thịnh, lưỡi là cảm tính của tứ đại có thủy thịnh, và thân là cảm tính của tất cả bốn đại quân bình. Chú thích: một số người chỉ bộ phái Maha Sangika vì Vasuthamma thuộc bộ phái này bảo: trong con mắt lửa thạnh, trong lỗ tai phong thạnh, trong lỗ mũi địa thạnh, trên lưỡi thủy thạnh, trong thân thì bốn đại đồng đều. BM 444. Một số khác nói rằng con mắt là tính nhạy cảm của những người có quả tăng thạnh, còn tai mũi lưỡi thân là tính nhạy cảm của những người có không phong thủy địa tăng thạnh. Những người chủ trương điều này đáng được yêu cầu trích dẫn kinh. Chắc chắn họ không tìm thấy một kinh nào nói thế. Đoạn 43. Nhưng một số đưa ra lý lẽ rằng chính vì những cảm tính này tuần tự được trợ lực bởi sắc pháp vân vân, kể như những tính chất của lửa vân vân. Chú thích: được trợ lực bởi những sắc pháp như tính soi sáng của hơi nóng, bởi âm thanh kể như tính của phong, bởi mùi kể như tính của địa, bởi vị kể như tính của thủy, gọi là nước miếng. Đó là theo lý thuyết đầu. Nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với thuyết thứ hai, vì những cảm tính này cần được giúp đỡ bởi những đặc tính của tứ đại, nghĩa là chúng cần có sự giúp đỡ mới thấy được sắc vân vân. Thuyết này cho rằng đặc tính chính là khả năng của mắt để thắp sáng sắc pháp vân vân. Chỉ khi liên hệ những lý do phụ thuộc như ánh sáng vân vân và khoảng trống cần thiết cho nhị thức, khoảng không được kể như quả vì nó là sự vắng mặt của bốn đại, hoặc khi những người khác ấn định rằng khoảng trống là một tính chất của bốn đại như sắc, thì khi ấy những tính của bốn đại có thể phân tích theo thứ tự sau: được trợ giúp bởi sắc pháp và ánh sáng kể như tính của quả, bởi thanh kể như tính của khoảng trống gọi là hư không, bởi mùi kể như tính của phong, bởi vị kể như tính của thủy, bởi xúc kể như tính của đất. BM 445. Nên hỏi lại họ: ai bảo sắc pháp là đặc tính của quả đại vân vân? Vì không thể nói về bốn đại vốn luôn luôn bất khả phân rằng đây là đặc tính của đại này, đó là đặc tính của đại kia vân vân. Đoạn 44. Khi ấy họ có thể bảo: đúng như ông nói, do sự tăng thịnh của một đại chủng trong các sắc pháp này khác mà những nhiệm vụ nâng đỡ vân vân của địa vân vân được ngoài đến. Cũng vậy, do tính chất dễ thấy vân vân, trong tình trạng tăng thịnh ở nơi vật có quả thịnh, mà người ta có thể cho rằng sắc pháp vân vân là đặc tính của đại này. Hãy nói lại với họ, chúng ta có thể cho như vậy, nếu có nhiều mùi trong bông vải, tức cái có địa thịnh hơn trong rượu men, tức cái có thủy thịnh, và nếu màu của nước lạnh là yếu hơn màu của nước nóng, cái có quả thịnh. Đoạn 45. Nhưng vì không có chuyện như thế trong cả hai thí dụ trên, vậy ông hãy bỏ chuyện đoán mò, cho rằng sự khác nhau là do tứ đại làm nền tảng nâng đỡ, cũng như những bản chất của sắc pháp vân vân là khác nhau, mặc dù không có khác nhau giữa các đại chủng tạo nên một nhóm. Cũng thế, tính nhạy ở mắt vân vân không giống nhau, mặc dù không có nguyên nhân nào về sự khác nhau của chúng. Đây là cách nên hiểu. Nhưng nếu vậy thì cái không chung trong tất cả các cảm tính của năm căn là gì? Chính nghiệp là lý do làm nên sự sai khác ý, chứ không phải bốn đại. Vì nếu có sự khác nhau của tứ đại, cảm tính sẽ không sinh. Như được nói, cảm tính là của những người quân bình, không phải thuộc những người không quân bình. Đoạn 46. Trong những cảm tính có sự khác biệt do nghiệp khác biệt ý, thì con mắt và lỗ tai nhận biết những đối tượng không ở gần sát chúng. Vì thức vẫn sanh khởi, dù tứ đại làm nền tảng cho trần, không liên kết với tứ đại làm nền cho căn. Mũi lưỡi và thân thì nhận biết những đối tượng sát kỳ chúng. Vì thức chỉ sanh khởi nếu bốn đại của trần liên kết với bốn đại của căn. Đoạn 47. Có cái thế gian gọi là con mắt. Nó giống như một cánh hoa sen xanh được bao quanh bằng những lông mi đen, có hai vòng tròn tối sáng. Con mắt đích thực, nhãn tinh, được tìm thấy ngay giữa vòng tròn đen được bao quanh bởi vòng tròn trắng. Trong nhãn tinh, đồng tử hay con người xuất hiện hình ảnh những người đứng trước nó. Nó thấm khắp bảy lớp của mắt, giống như dầu rưới trên bảy lớp vải. Nó được trợ giúp bởi bốn đại chủng có nhiệm vụ nâng đỡ, tắm rửa, băng bó và quạt. Nó được củng cố bởi thời tiết, tâm, đoàn thực. Nó được duy trì bởi mạng căn, được cung cấp màu, mùi, vị, vân vân. Xem chương 18 đoạn 5. Nó chỉ bằng cái đầu con rận mà vừa là căn cứ vật lý, vừa cửa ngõ cho nhãn thức và những tâm còn lại của lộ trình tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.